Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 79, còn chưa bắt đầu liền kết thúc, Ultron kỷ nguyên. Siêu siêu siêu, mấy viên quả phụ châm bay về phía Natasha. Natasha ngay tại chỗ nhất côn né tránh quơ cây gậy nhằm phía Ultron vừa có thể thể. Gậy gộc đụng vào nhau. Ultron vừa có thể thể hai tay dĩ nhiên cũng thay đổi thành cây gậy ngăn trở. Phanh phanh phanh, Polaris dùng từ năng công kích tới Ultron vừa có thể thể phía sau lưng. Ultron vừa có thể thể bức lui Natasha đồng thời xoay người nơi sâu xa hai tay. Tương tự từ năng đánh về phía Polaris. Polaris vô ý thức muốn khống chế cái này đoàn từ năng lại phát hiện dĩ nhiên so với chính mình. Tưởng tượng bên trong mạnh hơn chỉ có thể từ bỏ né tránh. Một tiếng vang thật lớn. Từ năng đánh vào bên cạnh trên vách tường. Trong nháy mắt đem vách tường xuyên thủng. Sau một khắc, Quoth, Scarlet Witch cùng nhau hướng về Ultron vừa có thể thể đánh tới. Ultron vừa có thể thể nhưng không chút hoang mang duỗi ra hai tay dùng đồng dạng chiêu thức đánh. Trả trở lại, cái tên này thật là khó đối phó. Polaris trầm giọng cau mày nói, khó nói liền không có nó không thể phục chế năng lực sao? Có, một cái có chút uể oải thanh âm đột ngột vang lên. Sau một khắc chỉ thấy Tô Phục từ một bên đi ra. Bệ hạ. Mọi người chính là phát hiện lúc này Tô Phục xem ra phi thường suy yếu. Tại sao suy yếu? Đương nhiên là bởi vì phóng thích năng lực nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì bệ hạ dùng năng lực đem chọn cái địa cầu cũng kéo vào đến dị không? Gian bên trong Ultron khả năng lại ở chỗ này cùng với các nàng đánh sao? Đây chính là toàn bộ địa cầu. Đây chính là một cái tinh cầu a. Có thể nghĩ cái này tuyệt không ung dung. Nếu như không phải là trước mắt thời cơ không thích hợp nói e sợ các nàng cũng đã bị loại này kinh. Thế hãi tục cử động cho kinh hãi đến. Ta không sao, nhìn thấy các nàng thân thiết muốn lại đây Tô Phục cười vung vung tay nhìn về phía. Ultron vừa có thể thể, ngươi không đường có thể trốn. Ultron vừa có thể bên ngoài thân tình căn bản xem cũng không được. Gì? Nhưng nó đã nhận ra được mình đã không cảm ứng được mạng lưới tồn tại. Thậm chí ngay cả địa cầu ở ngoài vệ tinh hoặc là Ronan chiến hạm. Supreme Intelligence tồn tại cũng không cảm giác được. Nói cách khác, Tô Phục đã đem địa cầu hoàn hoàn chỉnh chỉnh kéo vào đến chính mình dị không gian ở trong. Ta không cần trốn, Ultron vừa có thể thể mở miệng nói, ta chỉ cần đánh bại ngươi tất cả những thứ. Này liền cũng kết thúc, vận mạng loài người cũng sẽ kết thúc, ngươi dựa vào cái gì đánh bại ta, chỉ bằng ngươi cái này vừa có thể thể. Tô Phục cười, bằng ta đối với ngươi hiểu biết, Ultron vừa có thể thể đạo, mạng lưới đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì bí mật. Ngươi năng lực, ngươi qua lại chỉ cần là bị ghi chép xuống ta liền toàn bộ biết rõ. Phương Đông có câu binh pháp gọi là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, ngươi làm cho người ta cảm giác vẫn đúng là không giống như là cái trí tuệ nhân tạo. Tô Phục cười cười nói, hay là ngươi đối với ta rất hiểu biết. Nhưng ngươi hiểu biết chỉ là ta bày ra đồ vật mà thôi. Trên thực tế ta đã rất lâu chưa từng sinh ra toàn lực, thậm chí liền ngay cả ta chính mình cũng không biết bây giờ. Ta có rất mạnh, nhưng người hiện tại rất suy yếu. Ultron vừa có thể thể dứt tiếng trực tiếp liền vọt tới Tô Phục trước mặt. Scarlet Witch loại người trong nháy mắt xông tới muốn ngăn cản. Nhưng vào lúc này Ultron vừa có thể thể tựa hồ có chút bật hết hỏa lực cảm giác. Dựa vào vừa có thể thể cường đại phòng ngự cùng với phục chế đến năng lực dĩ nhiên trong nháy mắt. Đưa các nàng toàn bộ đánh bay. Ngươi sai lầm quyết định chính là ở ngươi không có khôi phục tình huống liền đến. Vì thế, ngươi đem đánh đổi mạng sống đại giới. Ultron vừa có thể thể đi tới Tô Phục trước mặt đem tất cả năng lực đều tập trung vào nhất lên. Hướng về Tô Phục đánh tới. Quyền Phong lướt nhẹ qua mặt đem Tô Phục tóc thổi có chút ngổn ngang. Nắm đấm ở Tô Phục gần trong gang tấc khoảng cách dừng lại. Có mạng lưới địa phương ngươi có thể tính là có mặt khắp nơi. Không gì làm không được. Điểm này ta không làm được. Thế nhưng ở ta không gian, ta duy trì ta chính là tất cả chúa tể. Tô Phục chậm rãi vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm ao tròn vừa có thể nắm đấm. Một luồng đột ngột lại sức mạnh to lớn trong nháy mắt từ Tô Phục đầu ngón tay truyền đến. Sau một khắc chỉ thấy ao tròn nắm đấm, cánh tay chợt bắt đầu vỡ vụn, răng rắc, toái phiến phi vũ, đảo mắt ao tròn vừa có thể một cánh tay liền phế. Mà nguyên bản có thể biến hóa chữa trị vừa có thể lúc này lại thật giống mất đi chức năng này. Một dạng, mặc cho ao tròn làm sao thao tác nó đều không cách nào để cho cánh tay phục hồi như cũ. Cái này sao có thể? Ao tròn vừa có thể có trong nháy mắt hoảng loạn. Tô Phục cười, ngươi tư duy cử chỉ càng ngày càng giống người. Xem ra ngươi mặc dù là ao tròn nhưng theo ta trong ấn tượng ao tròn cũng không tượng đồng. Là bởi vì Supreme Intelligence đối với ngươi ảnh hưởng sao? Vì lẽ đó ngươi nhân cách hóa tư duy rõ ràng như thế. Trong phim ảnh ao tròn cũng đã với yếu. Xem ra cái này ao tròn muốn theo yếu một chút. Dù sao Supreme Intelligence khẳng định không có tâm linh bảo thạch đến mạnh. Kỳ thực ngươi mới vừa nói đúng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ta cũng là bởi vì biết rõ ngươi nội tình. Vì lẽ đó ta ngay lập tức lựa chọn đem chọn cái địa cầu nhét vào đến ta dị không gian duy trì. Chặt đứt sở hữu mạng lưới. Bây giờ, ngươi tư duy trình tự không có chỗ để đi. Nếu như thoát ly vừa có thể nói ngươi sẽ tiêu tan. Nếu như tiếp tục lưu lại vừa có thể trong cơ thể. Ngươi sẽ bị ta một chút phá hủy. Rất đáng tiếc. Tuy nhiên ngươi mới vừa vặn lên sàn thế, nhưng ngươi có thể xuống lĩnh cơm hộp. Tô Phục dứt tiếng đột nhiên giơ tay đánh búng tay. Đồng. Búng tay thanh âm chát chúa cực kỳ. Nương theo lấy búng tay âm thanh liền gặp được ao tròn vừa có thể thân thể bỗng nhiên nổ. Trong nháy mắt nổ tung tứ phân ngũ liệt, biến thành vô số khối. Mà những này khối nhỏ ở còn chưa rơi xuống đất thời điểm liền dần dần tan rã, bốc hơi lên, hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi. Đáng thương ao tròn, căn bản chưa kịp sáng tạo chính mình, ao tròn kỷ nguyên đã bị Tô Phục giải quyết. Những cái duy trì lĩnh chủ có mạnh hay không? Mạnh, thế nhưng ở trái đất cái này duy trì thực lực bọn hắn phát huy hữu hạn. Mà Tô Phục năng lực biến thái liền biến thái ở hắn có thể mang bất kỳ địa phương nào biến thành chính mình duy trì, do đó trở thành cái duy trì như thượng đế tồn tại. Ao tròn mạnh sao? Mạnh, nó tư duy ở có mạng lưới địa phương chính là thượng đế, chính là thần, nhất là manga bên trong ao tròn lại càng là mạnh một thớt. Ở thêm vào vừa có thể loại này biến thái thân thể. Dù cho hiện tại ao tròn tựa hồ so với manga so với trong phim ảnh ao tròn yếu hơn rất nhiều. Nhưng nếu như không có gặp phải Tô Phục loại này bắc bản năng lực, ao tròn vẫn có năng lực trên trái đất khai sáng chính mình kỷ nguyên. Tuy nhiên bởi vì phóng thích cực hạn nguyên nhân để Tô Phục thể lực tiêu hao rất lớn. Thế nhưng ở dị không gian bên trong hắn căn bản không cần thể lực. Hắn chính là thần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.